Chương 704, dị tượng. Đột phá thiên cực cảnh, nhất định phải được lịch thiên địa lực lượng quán đỉnh. Người bình thường, liền chỉ là thiên địa lực lượng qua đỉnh tiến nhập trong cơ thể, mà lại thiên tài cấp một võ giả, dẫn phát thiên địa lực lượng quán đỉnh có thể so với thường nhân khổng lồ rất nhiều. Mà tuyệt thế thiên tài, liền có tỷ lệ dẫn phát song trọng quán đỉnh. Loại người này, lác đác không có mấy, xưa nay ít có, như từ Nhược Yên, lúc ấy đột phá liền đã dẫn phát song trọng quán đỉnh. Mà bốn thánh quán đỉnh, kia lại càng là hiếm thấy, nhìn chung mênh mông lịch sử Trường Hà, đều chỉ có thể từ trong sử sách tìm đến bốn thánh quán đỉnh kỷ lục, không có ai thấy tận mắt qua bốn thánh quán đỉnh, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Nhưng mà trước mắt, Lăng Trần đột phá lại đã dẫn phát bốn thánh quán đỉnh thiên địa dị tượng, đây là ngàn năm khó gặp kỳ cảnh. Tương lai tại trên sử sách có thể như vậy ghi, thân đồ ngạn tỷ lệ thần ý môn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cùng chính ma liên minh quyết chiến tại Thanh Vân Sơn, khắp nơi võ lâm cao thủ trước sau bại trận, giá trị này nguy nan chỉ kịp, chính ma liên minh minh chủ Lăng Trần, dòm phá thiên cơ, bốn thánh quán đỉnh, hoành không xuất thế. Tất cả mọi người đã ngây ra như phỗng, hoàn toàn sững sờ ở chỗ cũ. Bốn thánh quán đỉnh, thật là thiên hạ kỳ văn, bốn đạo tượng thánh lực lượng, sao mà khổng lồ, hạng gì to lớn cao nga ho tin đồn lực lượng thánh giả, có thể khai thiên tích địa, sáng tạo độc đáo đại đạo, mặc dù chỉ là một đạo huyễn tượng, đó cũng là thánh nhân ý chí, vô cùng cường đại. Một khi đột phá thành công, sẽ là hạng gì thực lực khủng bố đông đảo chính ma liên minh cường giả đều trông mong lấy trông mong, hưng phấn không thôi, này chứng kiến kỳ tích thời khắc, không có ai không kích động. Hơn nữa, Lăng Trần một khi đột phá thành công, kia nhất định là vương giả xuất thế, uy chấn thiên hạ, thân đồ ngạn cho dù lại hung tàn, vậy cũng thua không nghi ngờ. Bốn thánh quán đỉnh sao, không hổ là hắn nha. Từ Nhược Yên nhìn qua kia tứ đại thánh nhân hư ảnh, vang dội cổ kim một màn, trên mặt cũng là hiện ra một vòng hiếm thấy nụ cười xuất ra. Bốn thánh quán đỉnh, tất có đại nhân vật hoành không xuất thế. Hạ Vân Hình trong mắt đẹp, cũng là hiện động lên kích động hào quang, cao vu tờ bộ ngực sữa phập phồng bất định. Ca ca Lăng Trần, ta liền biết hắn nhất định sẽ thành công. Lăng Âm nắm chặt nắm tay nhỏ, bất kể như thế nào, các nàng cuối cùng là chống được giờ khắc này, đó chính là thắng lợi, chỉ cần Lăng Trần có thể thuận lợi đột phá, kia lúc trước hết thể khó khăn chắc trở cùng gian khổ, kia liền đều là đáng. Bốn thánh quán đỉnh không có khả năng để cho tiểu tử này thành công. Nhìn qua bốn đạo to lớn cao nga hó trầm trọng thánh nhân hư ảnh, thân đồ ngạn cũng là sắc mặt nhanh chóng khó coi tới cực điểm. Bốn thánh quán đỉnh tin đồn hắn không thể không nghe qua, phàm là trải qua bốn thánh quán đỉnh thiên tài, chỉ cần không phải giữa đường vẫn lạc, cuối cùng đã thành vì toàn bộ đại lục đều nổi tiếng nhân vật. Nếu để cho Lăng Trần thành công tiếp nhận quán đỉnh, dù cho Lăng Trần chỉ là vừa đột phá, hắn đều nhất định không phải là đối thủ. Trong đầu ý niệm trong đầu cấp tốc chuyển động, thân đồ ngạn thân hình lóe lên, hướng về kia Lăng Trần chỗ phía sau núi vị trí bạo lướt mà đi. Nhưng mà hắn mới vừa vặn lướt đi 100 mét xa, dưới chân lại là đột nhiên bị vật gì cho ngăn trở đồng dạng, không thể động đậy. Hắn cúi đầu vừa nhìn, hai chân của mình chẳng biết lúc nào, cư nhiên bị một tầng dày đặc hàn băng cho đông kết. Ngươi tự tìm chết. Thân đồ ngạn quay đầu nhìn về phía kia cách đó không xa Từ Nhược Yên, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm trầm ý tứ. Sau lưng cách đó không xa Từ Nhược Yên, nghiễm nhiên đang tại toàn lực thúc giục chân khí, ánh mắt dứt khoát, tại đem hết toàn lực địa ngăn chặn thân đồ ngạn. Cút. Thân đồ ngạn há có thể để cho Từ Nhược Yên trở ngại chính mình, hắn căn bản không nhìn Từ Nhược Yên, chính là rồi đột nhiên bên ngoài cơ thể bạo phát một vòng chân khí, đem tầng kia hàn băng chấn vỡ. Tại kia, hắn cũng là rồi đột nhiên ra tốc, nhanh như điện chớp địa đi tới Lăng Trần chỗ bên trên ngọn núi. Mật trong động bộ. Trên người Lăng Trần đã bao trùm một tầng bụi bặm, hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không được ngoại giới. Đỉnh đầu của hắn, chân khí lốc xoáy cao tốc vận chuyển, bốn đạo tượng thánh thủ trưởng nhao nhao đặt tại kia chân khí lốc xoáy phía trên, cách không đem lực lượng truyền đi cho Lăng Trần. Tinh thuần đến tận cùng thiên địa lực lượng, bị quần quận không dứt địa chuyển vận đến Lăng Trần trong cơ thể, nhanh chóng tăng cường lấy Lăng Trần trong đan điền chân khí, tiến hành ngưng luyện, áp xúc, lượng biến chuyển hóa làm chất biến. Tiểu Nghiệt Trùng, còn vọng tưởng tiếp nhận bốn thánh quán đỉnh, nằm mơ cho bổn tọa xuống địa ngục đi thôi. Thân đồ ngạn trực tiếp để cho một trưởng đánh vào kia trên vách núi đá, cứng rắn mà đem kia lòng núi đánh ra một cái lỗ thủng, mà kia dị ma thú liên tục đánh ra vách núi, đem Lăng Trần chỗ mật động cũng là bới ra. Nhận lấy cái chết tại thoáng nhìn Lăng Trần vị trí chốc lát, thân đồ ngạn cả người liền là bạo lướt, đi tới Lăng Trần trên đỉnh đầu, một chưởng đối với Lăng Trần Thiên Linh cái hung hăng chụp được. Không tốt, Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm đều là khuôn mặt biến sắc, Lăng Trần lúc này căn bản vô pháp phân tâm đi ứng phó Thân Đồ Ngạn, nếu là bị Thân Đồ Ngạn đánh lén thực hiện được, không chỉ đem thất bại trong gang tấc, e rằng liền mệnh đều vứt bỏ. Nhưng mà ngay tại Thân Đồ Ngạn cho rằng có thể đánh chết Lăng Trần trong chớp mắt, đột nhiên, từ lốc xoáy đó bên trong rồi đột nhiên bổ ra một đạo lôi điện, sống sờ sờ mà đem Thân Đồ Ngạn cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc như gặp phải mãnh kích, Thân Đồ Ngạn rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua kia bốn đạo tượng thánh, sợ đến vong hồn đều bước lên. Vậy bốn đạo tượng thánh, tại thủ hộ Lăng Trần đột phá long tại thiên đám người cả kinh kêu lên. Thân Đồ Ngạn còn muốn đánh lén hội chủ, xem ra hắn là đánh sai tính toán, Đoạn Thanh Hư đợi Thanh Y Lý hội cao thủ cũng là cười ha hả, vẻ mặt sướng khoái. Đáng giận, bổn tọa cũng không tin không ngăn cản được ngươi. Thân Đồ Ngạn ánh mắt kịch liệt lấp lánh, bất kể như thế nào, hắn cũng khó có khả năng để cho Lăng Trần thuận lợi đột phá. Vừa mới lôi kích, để cho hắn không dám lần nữa tới gần Lăng Trần, nhưng hắn mặc dù không tới gần, coi như là công kích từ xa, hắn cũng có biện pháp đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết. Chỉ thấy được hắn rút lui sau lưng lui, sau đó thúc giục chân khí, đầu ngón tay tuôn ra một vòng bôi lôi đỉnh, đồng nhiên đối với kia xa xa xếp bằng ở địa Lăng Trần bắn tỉa mà ra. Siu si chi hợp từng đạo lôi đỉnh chỉ lực, xé rách không khí, giống như mưa to đồng dạng, đem Lăng Trần bao phủ. Phốc phốc phốc, nhưng mà kia từng đạo thô bạo lôi đỉnh chỉ lực, chưa va chạm vào thân thể của Lăng Trần, chính là tại nó quanh thân phát nổ ra, mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lúc này tại Lăng Trần xung quanh, rõ ràng là nổi lên một đạo vô hình kim sắc khe hở, đem Lăng Trần cho một mực bảo vệ, liền Lăng Trần một cọng tóc gáy cũng không có làm bị thương. Dị ma thú cho ta ăn mòn mất phòng ngự của hắn. Khe hở Thân Đồ Ngạn sắc mặt âm trầm, chợt ánh mắt nhất động, đối với sau lưng dị ma thú trợn quát lên. Nghe được Thân Đồ Ngạn chỉ lệnh, dị ma thú cũng là nhanh chóng mở ra thanh hôi miệng rộng, đem từng đoàn sền sệt ăn mòn chất lỏng phun hướng Lăng Trần. Suy suy suy, kim sắc khe hở tại chất lỏng màu đen ăn mòn, bốc lên từng đợt khói xanh, mặc dù kim sắc khe hở không có bị công phá, thế nhưng hào quang lại là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ảm đạm, có muốn tan vỡ xu thế. Rất tốt, tiếp tục Thân Đồ Ngạn nhếch miệng cười ha hả, quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, công kích của hắn mặc dù không có, nhưng dị ma thú nọc độc lại điều chỉnh ống kính vòng có hiệu quả. Thấy chậm rãi ăn mòn mất Lăng Trần phòng hộ, dị ma thú cũng là phát ra một đạo vui mừng thoát tiếng kêu, nó lại lần nữa há mồm, một ngụm hắc sắc ăn mòn chất lỏng phun ra ngoài. Nhưng mà lần này, nay một đoàn hắc sắc ăn mòn chất lỏng, lại là tại nửa đường bên trong, liền nhanh chóng kết băng, đông cứng, biến thành một cái băng cầu, sau đó nổ ra, căn bản không có đến Lăng Trần bên người. Thấy như vậy một màn, Thân Đồ Ngạn rồi đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Từ Nhược Yên. Trong mắt rồi đột nhiên tuôn ra qua một vòng thô bạo ý tứ. Ngươi đã nghĩ như vậy tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi tại làm thịt tiểu tử kia trước. Ta trước hết giết ngươi. Thân Đồ Ngạn bị thủ đoạn của Từ Nhược Yên chọc giận. Đối phương rõ ràng đã bị hắn đánh thành trọng thương. Rõ ràng con ở liên tiếp xuất thủ ảnh hưởng hắn. Đã như vậy, hắn trước hết giết đi Từ Nhược Yên. Trước tuyệt hậu họa lại nói chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.